Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Bá đạo hẹp hòi chua chua. 2. Nương theo lấy một đạo tiếng rên rỉ, Hàn Kinh Niên bóp lấy Hạ Vãn An cái cằm, lực đạo rõ ràng thư giãn rất nhiều. Nhân cơ hội này, Hạ Vãn An đẩy ra Hàn Kinh Niên, thoát đi bên cạnh hắn. Đem một màn này thu hết vào mắt Hạ Thần An, Trương Đặc Trợ cùng Tạ Lâm, không hẹn mà cùng phốc phốc bật cười. Chỉ là bọn hắn tiếng cười vừa mở cái đầu, che mũi Hàn Kinh Niên, ánh mắt rét căm căm hướng về phía ba người từng cái quét tới. Ba người lập tức căng thẳng khóe môi, có thể nhất liếm Trương Đặc Trợ trước hết nhất ra tiếng. Hàn Tổng, phu nhân, các ngươi vẫn khỏe chứ? Tiếp lấy lên tiếng chính là Hạ Thần An, khom người đem Hạ Vãn An từ dưới đất kéo lên, bảo An An, có hay không làm bị thương chỗ nào? Cuối cùng lên tiếng chính là luôn luôn rất chất phác Tạ Lâm. Hàn Tổng vết thương phải khẩn cấp xử lý, tránh lây nhiễm, huống hồ hiện tại cũng không hiểu nơi này đến cùng an toàn không an toàn. Cho nên chúng ta sớm làm rời đi đi. Theo Tạ Lâm tiếng nói kết thúc, Trương Đặc Trợ cùng Tạ Lâm đồng thời khom người đi đỡ Hàn Kinh Niên. Nhưng hai người tay còn không có đụng phải Hàn Kinh Niên, liền bị hắn tránh trước. Nhìn qua một tay chống đất, mình phí sức đứng lên Hàn Kinh Niên, Tạ Lâm cùng Trương Đặc Trợ đáy lòng lộp bộp một tiếng. Một vòng cực kỳ dự cảm không tốt bò đầy hai người trong lòng. Thấy Hàn Kinh Niên đi phí sức, nguyên bản cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định Hạ Vãn An vẫn là không đành lòng vươn tay đỡ hắn. Hàn Kinh Niên đi đường tốc độ tương đối chậm, cho nên hắn cùng Hạ Vãn An đi tại cuối cùng. Tại năm người lần lượt đi ra nhà máy lúc, nguyên bản che lấy cánh tay, trên mặt đất rên rỉ một cái làn da ngăm đen người, mặt lộ vẻ hung quang. Hắn duỗi ra hoàn hảo tay phải, từ sau phần eo lấy ra một cây chủy thủ, sau đó thừa dịp năm người không chú ý, từ dưới đất bò dậy, giơ chủy hướng về phía Hàn Kinh Niên phía sau lưng bẩn địa phương hung hăng đâm tới. Hạ Vãn An mơ hồ cảm thấy sau lưng hơi khác thường, nàng tùy ý quay đầu lại, nhìn thấy một cái hung thần ác sát người giơ đao hướng về phía Hàn Kinh Niên đánh tới. Nàng vô ý thức hô một tiếng cẩn thận, mắt thấy đao càng ngày càng gần, nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền ngăn tại Hàn Kinh Niên trước người. Hàn Tổng, phu nhân, bảo bảo, theo mấy người lẫn lộn tiếng la vang lên, thanh chủy thủ kia đã chống đỡ đến Hạ Vãn An ngực. Tốc độ của người nọ rất nhanh, nhanh đến mấy người cơ hồ cũng không kịp phản ứng. Mũi đao rất sắc bén, rất nhanh, Hạ Vãn An ngực liền nhuộm đầy máu. Mắt thấy tay của người kia cổ tay hung hăng một cái dùng sức, muốn đem chủy thủ đâm vào Hạ Vãn An tim lúc, không biết chuyện gì xảy ra, cầm đao nam nhân đột nhiên phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Sau đó chủy thủ rơi xuống đất, nương theo lấy đang một thanh âm vang lên. Hắn che lấy cổ tay phải của mình, nằm ở trên mặt đất. Sau một khắc, Hạ Vãn An liền rơi vào Hàn Kinh Niên trong ngực. Vãn An, sau đó Tạ Lâm gãy đến Hạ Vãn An bên người. Về phần Trương Đặc Trợ cùng Hạ Thần An, vì để tránh cho tái xuất ngoài ý muốn, một cái ngăn cản nhà máy cửa ra vào, một chỗ ngoặt thân đi kiểm tra cái kia cầm đao nam nhân. Kiểm tra xong vết thương về sau, Tạ Lâm một bên cho Hạ Vãn An làm đơn giản cầm máu xử lý, vừa hướng thần sắc ngưng trọng Hàn Kinh Niên mở miệng, không có việc gì, rất nhạt vết thương. Nghe nói như thế, Hàn Kinh Niên thần sắc cuối cùng chuyển tốt, bất quá còn có chút không yên lòng. Hắn vừa định đối Tạ Lâm lại xác nhận một lần Hạ Vãn An thật không có việc gì. Cách đó không xa, Hạ Thần An đột nhiên ra tiếng, gây tê châm, đây là nói, chung quanh còn có người.